Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, 1552 Hung Trạch, 3, ta không nghe lầm đi, bỏ qua đi, nghe lén, ha ha ha ha ha ha ha, luận trộm cắp, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ, ca tại trì cùng Lục Văn thương lượng hảo, thấy Lục Văn đi cách vách tìm Nhậm Trạch đến gần, mới nói. Thương lượng xong rồi nhớ tới ta. Tại chi chỉ cười, chút nào không cảm thấy chính mình có bao nhiêu không phúc hậu tiền trảm hậu tấu. Tạ Tinh Lan tuy trêu ghẹo, lại trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Hắn hai tay phản khấu bệ cửa sổ, thân mình treo ở giữa không trung, một chút hướng Nhậm Trạch phòng bên kia dịch, sắp đến cửa sổ ven. Dịch không thể dịch, Tạ Tinh Lan nhìn ra hạ bên này đến bên kia khoảng cách. Mày nhíu hạ. Có điểm xa, không được sao? Chúng ta đây trở về, Tạ Trì cũng không phải phi nghe lén không thể. Hắn cũng không nghĩ Tạ Tinh Lan ra ngoài ý muốn, như vậy mất nhiều hơn được. Tạ Tinh Lan không nói chuyện, suy nghĩ vài giây, không ra một bàn tay. Từ trong quần đào di động, hắn một bàn tay chống đỡ toàn bộ thân thể. Cánh tay thượng tuôn ra gân xanh, tựa hồ là lung lay sắp đổ. Biểu tình lại không chút để ý, Tạ Tinh Lan sờ đến di động, nhẹ cắt hạ màn hình, từ ba lô lấy ra ác linh chi nhận, hắn thả lại di động, thân thể nhẹ nhàng rung động, đem ác linh chi nhận thật sâu cắm vào tường thề, sau đó dẫm lên ác linh chi nhận, một cái nhảy lên, tinh chuẩn mà cầm Nhậm Trạch phòng cửa sổ duyên, thò người ra nhổ xuống khảm ở tường thề ác linh chi nhận thu hồi. Trong phòng đối diện cửa sổ Lục Văn liếc mắt một cái liền thấy được bên cửa sổ Tạ Trì. Trong lòng sậu kinh, Nhậm Trạch cảm giác sau lưng cửa sổ có hắc ảnh thoảng qua. Liền phải quay đầu lại. Đừng, Lục Văn không kịp ngăn cản. Khẩn trương mà trừng lớn đôi mắt, Nhậm Trạch hồ nghi quay đầu lại. Lại cái gì cũng không phát hiện. Lục Văn nhẹ nhàng thở ra, giả vờ dường như không có việc gì. Làm sao vậy? Nhậm Trạch nhíu mày nói, ta cảm thấy vừa rồi bên cửa sổ có cái gì thoảng qua đi à. Lục Văn ra vẻ mờ mịt, ta như thế nào không thấy được, khả năng con rơi hoặc là điểu đi, ta đây qua đi nhìn xem mơ siêu, hắn ly bên cửa sổ gần. Trước Nhậm Trạch một bước đi vào cửa sổ, làm bộ làm tịch mà kéo ra cửa sổ, đem đầu dò ra đi, liếc mắt một cái đối tượng giấu ở cửa sổ phía dưới Tạ Trì. Tạ Trì, hai chân treo không? Hắn sợ Tạ Trì, ngã xuống. Sợ tới mức tâm thẳng nhảy. Có cái gì sao? Nhậm Trạch thấy hắn cứng đờ. Hồ nghi mà liền phải lại đây. Tạ Tinh Lan ngửa đầu. Cho hắn đưa mắt ra hiệu. Lục Văn cái khó lo cái khôn. Bên ngoài không phát hiện a? Có thể hay không phi bức màn? Hắn kéo bức màn làm bộ tìm kiếm mơ siêu. Ngươi làm cái gì? Nhậm Trạch cảm thấy có quỷ. Đột nhiên kéo ra bức màn, chiều hại nhìn nhìn, lại cái gì đều không có. Nhậm Trạch không hiểu ra sao. Lục Văn một bộ ta cái gì cũng không biết biểu tình. Nhậm Trạch ám đạo chính mình khả năng đang nghi, cũng không nghĩ nhiều. Ở mặt trên A Trạch Trạch, ở trên cửa sổ mặt, có cửa sổ mái có thể nhìn đến mới có quỷ. Ta dựa liền trong nháy mắt liền bò lên trên đi, người này leo núi quán quân đi. Tân thế kỷ Spider-Man, vượt nóc băng tường trì, dựa ngạnh hạch nghe trộm, ngồi xổm cửa sổ đỉnh Tạ Tinh Lan sách thanh, hắn kỹ thuật diễn thật kém mơ siêu Tạ Trì, đồng ý Tạ Tinh Lan chờ bên trong không động tĩnh. Bào chế đúng cách, rốt cuộc thuận lợi tới rồi du cảnh ba người cửa sổ trên đỉnh. Thanh chủy thủ này là hắn đạo cụ sao? Hảo soái a, xứng hắn đặc biệt thích hợp. Ta rốt cuộc nhìn thấy Tạ Trì đạo cụ, trong phòng đích xác có cố tình đè thấp nói chuyện thanh. Tạ Trì thân thể trải qua thiên đạo cải tạo, nhĩ lực hơn người, mới có thể miễn cưỡng nghe rõ bọn họ nói chuyện nội dung. Thế nào, du cảnh thanh âm có vẻ có điểm gấp không chờ nổi. Có cái nữ nhân ở khóc Triệu Cẩm Hoa thanh âm có vẻ thực suy yếu. Có điểm nói năng lộn xộn, phu nhân. Khóc, té lăn trên đất, xin tha, hoảng sợ, đối, trong mắt là hoảng sợ, du cảnh kinh ngạc, vội vàng hỏi, Nàng nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì mới hoảng sợ? Triệu Cẩm Hoa tựa hồ có điểm thần trí không rõ. Dịch, sau này dịch, hắc ảnh, trước mặt có cái hắc ảnh tới gần. A, mẹ ngươi không sao chứ? Du Cảnh quan tâm nói. Ta không có việc gì, Triệu Cẩm Hoa tựa hồ từ thông linh trạng thái khôi phục. Nàng nghỉ ngơi một lát, mới lại mở miệng, nữ nhân kia hẳn là chính là hung trạch quỷ. Hắc ảnh đại khái là sinh thời giết nàng người, A-di thấy rõ người nọ trông như thế nào sao? Hỏi chuyện hẳn là Du Cảnh bạn gái. Triệu Cẩm Hoa trầm mặc một lát, đại khái là ở nỗ lực hồi ức, thanh âm đột nhiên cất cao. Là cái nam nhân, mẹ ngươi làm sao mà biết được? Du Cảnh hỏi, bóng dáng, ta không thấy được bộ dáng. Nhưng là cái kia hắc ảnh xuyên chính là giày da. Đó là nam sĩ giày da bóng dáng, Du Cảnh nói. Cho nên là có cái nam nhân, phải đối phu nhân đau hạ sát thủ. Phu nhân thực sợ hãi, liều mạng xin tha, nhìn hắn một chút tới gần. Chính mình vô lực mà sau này dịch. Hình ảnh là cái dạng này sao? Là như thế này, Triệu Cẩm Hoa bổ sung nói. Kia phu nhân còn rất xinh đẹp, thực tuổi trẻ, ta thông linh cảm ứng được chính là nàng. Cho nên nàng là quỷ, khẳng định chính là hung trạch con quỷ kia, A-di. Đi theo ngài thật sự quá tuyệt vời, Du Cảnh bạn gái cao hứng mà nịnh hót. Triệu Cẩm Hoa cười, tựa hồ có điểm đắc ý, thanh âm hơi hơi cất cao. Trước mắt chỉ có thể biết này đó, chờ manh mối chậm rãi nhiều, thông linh khi có điều căn cứ, đạt được tin tức cũng liền nhiều, thậm chí có thể cùng quỷ trực tiếp đối thoại, trực tiếp biết chân tướng. Này phiến chủ tuyến nói không chừng chính là trợ giúp phu nhân nữ quỷ giải thoát. Đương nhiên cũng không bài trừ, hắc ảnh là chỉ nam quỷ, sau khi chết vẫn như cũ hãm hại nữ quỷ. Chúng ta muốn giúp nữ quỷ chiến thắng nam ác quỷ khả năng tính, như vậy năng lực thật tốt. Ngươi cũng đừng hâm mộ, các ngươi mới vừa tiến vào không bao lâu, ngốc lâu rồi cái gì đều sẽ có. Ta chỉ là người từng trải, Triệu Cẩm Hoa nói. Ba người lại nói vài câu. Triệu Cẩm Hoa nói, ta không quá thoải mái muốn nghỉ ngơi hạ, các ngươi khắp nơi đi dạo đi siêu tập hạ tuyến tác đi. Chờ lát nữa ăn cơm chiều thời điểm ta liền ra tới, Du Cảnh đồng ý. Tại chỉ thầm nghĩ tới sớm không bằng tới đúng lúc, hắn đem ba người nói âm thầm ghi nhớ. Nói, ca ca, chúng ta trở về đi, lời nói nội dung hắn trở về lại tưởng cũng không muộn. Tạ Tinh Lan, Hảo, bọn họ vừa muốn trở về. Nguyên bản an tĩnh lại trong phòng lại truyền ra đối thoại. Mẹ, tại chỉ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Du Cảnh ngữ khí có điểm thật cẩn thận, Tạ Tinh Lan động tác tạm hoãn, nhắc tới tên này, Triệu Cẩm Hoa lạnh lùng nói, chúng ta hiện tại trước thăm dò cốt truyện, vạch trần chân tướng, mặt khác tạm thời phóng một bên, mẹ, Du Cảnh tự hồ là có điểm khó chịu, Triệu Cẩm Hoa cười nhạo một tiếng, hắn biết ta tới, khẳng định không dám ở trước mặt ta hoàng, ta trước làm hắn sống lâu hai ngày, chờ giải quyết tiềm tàng nguy cơ. Đến lúc đó chúng ta lại xử lý hắn không muộn, hắn lại có tiềm lực, bất quá là cái tân duệ, mới qua mấy cái bổn, liền đạo cụ đều giống như không có, lông còn chưa mọc tề ngoạn ý nhi, biết ta muốn tới, còn dám chạy tiến này bổn, lá gan đảo rất đại, chính mình tìm đường chết cũng đừng trách ta, Du Cảnh cười thanh. Hẳn là rất đắc ý, khụ khụ khụ khụ, không dám ở trước mặt ta hoàng. Xấu hổ ha ha ha ha ha, ngài biết nhân gia cùng ngài chỉ có một tường chi cách sao? Niên độ nhất xấu hổ trường hợp, ha ha ha ha ha, ta chỉ nhãi con vũ tới rồi nàng mí mắt phía dưới nàng lại không biết. Du Cảnh, ảnh đế không phải cho hắn đạo cụ sao? Triệu Cẩm Hoa nói, thẩm giật là cho hắn đạo cụ, thu phục tịch thu phục vẫn là một chuyện đâu, thu phục thì thế nào? Một cái hà bất yểm du đạo cụ mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại, trước mắt hắn tổng cộng liền một cái may mắn thêm thành. Có chứng dùng, Du Cảnh, trước cương thi phiến đâu, hắn giống như cũng đạt được đạo cụ, bất quá cuối cùng chọn lựa phân đoạn ẩn tàng rồi, đều nói là hà bất yểm du, đạo cụ cường độ có hạn chế, hơn nữa cương thi phiến sản xuất hơn phân nửa là cương thi phiến chuyên trúc đạo cụ. hắn nói không chừng hoàn toàn mang không tiến vào. Triệu Cẩm Hoa ngữ khí đã thực không kiên nhẫn. Đồ vô dụng, như vậy đem hắn để ở trong lòng. Ngươi rất sợ hắn, Du Cảnh lập tức phủ nhận. Không có, ngoặc kép, Tại Trì sắc mặt âm trầm mơ siêu hắn tình huống như thế nào. Triệu Cẩm Hoa đều rành mạch, đích xác, đối Triệu Cẩm Hoa tới nói. Xem hắn chụp quá điện ảnh sở hao phí tích phân bất quá là chín châu mất sợi lông. Với hắn mà nói, xem những người khác chụp quá điện ảnh lại sang quý vô cùng. Nói trắng ra là chính mình chính là nghèo. Nghèo tạo thành tin tức không bình đẳng. Hắn căn bản không cũng đủ tích phân đi tìm hiểu những người khác tin tức. Chúng ta trở về, Tạ Tinh Lan hỏi, Tạ Trì đồng ý, lại nói, ca, ngươi nói nếu Triệu Cẩm Hoa muốn hại ta, nàng sẽ lấy cái dạng gì phương thức tới đạt tới mục đích. Tạ Tinh Lan nhíu mày nói, ta nhớ rõ áp là diễn viên không thể giết diễn viên. Đúng vậy, Tạ Trì trầm tư vài giây, kỳ thật nàng nếu có thể cùng quỷ đối thoại, liền có điểm giống Linh Môi. Linh Môi, Tạ Tinh Lan trong lòng trầm xuống. Tiểu Trì, nàng có hay không khả năng có thể cùng quỷ đạt thành chung nhận thức? Làm quỷ giết chúng ta? Tạ Trì cũng là nghĩ vậy. Hắn có điều băn khoăn. Ta không xác định, bất quá chúng ta phải làm hảo chuẩn bị. Nàng xác có chút ít bản lĩnh, Tạ Trì quyết định tới là suy xét qua mấy cái phương diện. Một là diễn viên không thể giết diễn viên bảo hộ. Nhị là diễn viên dốc lòng phương hướng cân nhắc, từ nào đó trình độ đi lên nói. Bọn họ tưởng đối chính mình động thủ, chỉ có thể mượn dùng nào đó đặc biệt thủ đoạn. Một khi yêu cầu quải cái cong, hắn liền có rất nhiều hòa giải quay lại đường sống. Nhị chính là dốc lòng, Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa đều là quỷ phiến dốc lòng. Quỷ phiến dốc lòng diễn viên đặc điểm đều thực rõ ràng. Tự thân vũ lực giá trị giống nhau. Đạo cụ tương đối nhiều, nói trắng ra là động tác phim kinh dị dốc lòng ra tới chính là chiến sĩ. Đạt được nhiều là trực tiếp tăng lên vũ lực ngoạn ý. Tỉ như Lục Văn Kiếm, tỉ như Nghiêm Kính Cương thi huyết thống, tỉ như Chu Đồng Tinh huyết thiêu đốt bắp, mà quỷ phiến dốc lòng ra tới đại khái là pháp sư. Đạt được càng nhiều là năng lực cùng đạo cụ tương đương với pháp trượng. Thật giống như Triệu Cẩm Hoa có thể thông linh, đây là năng lực, nhưng là không có gì thực tế lực sát thương. Nàng yêu cầu quải cái cong, mượn dùng quỷ tài có thể đối hắn xuống tay. Cường tuy mạnh, nhưng không đủ đơn giản thô bạo. Đương nhiên Triệu Cẩm Hoa hỗn đến này nông nỗi. Vũ lực giá trị tuyệt đối sẽ không nhược chính là, bất quá đối thủ cường, cũng không phải hắn lùi bước lý do. Hắn lui không thể lui. Hai phân chung sau, trong phòng Lục Văn thuận lợi nhận được phiên cửa sổ tiến vào Tạ Trì. Thế nào, Lục Văn quan nghiêm cửa sổ, kéo lên bức màn, đè thấp thanh hỏi, có Tạ Trì làm mẫu? Lục Văn có điểm thần kinh hề hề, đặc biệt sợ cũng có người học Tạ Trì. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm nghe lén, Tạ Trì lời ít mà ý nhiều mà cùng Lục Văn giải thích hạ hắn nghe được. Lục Văn như suy tư gì? Ta đây cảm thấy kỳ thật chúng ta trước mắt phát hiện cùng nàng thông linh cảm ứng được không sai. Biệt lắm, Tạ Trì ngồi xuống, cấp chính mình đổ chén nước, là, ta cũng như vậy tưởng, chúng ta tìm được rồi một viên mang huyết hàm răng, Lục Văn nói. Đúng vậy, ngươi còn nói hàm răng chủ nhân hẳn là cái tuổi trẻ nữ nhân. Thực chú trọng hàm răng bảo dưỡng, ta cảm giác chính là Triệu Cẩm Hoa thông linh cảm ứng được cái kia phu nhân. Tạ Trì không nói, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Lục Văn nói, có thể là như vậy. Nam nhân ở nữ nhân sinh thời ngược đãi nữ nhân, nhổ xuống nàng hàm răng. Tàng tới rồi nơi này, Tạ Trì suy nghĩ một lát. Ngươi cảm thấy Triệu Cẩm Hoa kia hai cái đối chủ tuyến suy đoán đúng không? Chính là một cái là chúng ta trợ giúp bị ngược đãi đến chết nữ quỷ giải thoát siêu độ. Một cái là trợ giúp nữ quỷ chiến thắng tà ác nam quỷ. Lục Văn, ta cảm thấy không rời 10, Tạ Trì mày nhăn lại. Ta có cái nghi vấn, phi thường rõ ràng nghi vấn, cái gì? Lục Văn nhìn về phía hắn, Tạ Trì ngón trỏ nhẹ gõ mặt bàn. Vì cái gì muốn tàng hàm răng? Ai tàng hàm răng, tác giả có lời muốn nói. ta tính hạ, ta còn thiếu 12 càng. Ân, cũng không nhiều lắm, không nhiều lắm. Dựa, quang ngã, 12 càng, ta từ từ bắt đầu còn. Nhưng vẫn là nỗ lực trước bảo đảm chất lượng. Sau đó 8.000 dinh dưỡng dịch thêm canh một sẽ đai. Lúc sau 10.000 nhị thêm canh một được không QAQ. Rốt cuộc thịt heo đều tăng tới 26 một cân. Không phải bằng không ta vĩnh viễn còn không xong os 2 dinh dưỡng dịch tháng sau đầu tháng để lại. Cho ta được không? Việc xấu loang lổ tác giả quyết định ngày quốc tế lao động lao động. Đương nhiên muốn quá thời hạn dinh dưỡng dịch các ba ba không cần bùn xỉn. Này chương bình luận tùy cơ phát 100 cái bao lì xì đi. Đại loa đẩy cái cơ hữu văn. Ta cùng thế thân cha công luyến ái sao? Bạch Nguyệt Quang đã trở lại bai quật cường hải báo lại Mỹ lại tác mặc đến cảm tình chịu. Trình thấy du, nhân bừa bãi kiêu căng thế thân cha công. Giang Diễn, Trình thấy du cùng xuất thân hào môn quỷ tài ca sĩ Giang Diễn yêu nhau 5 năm mơ siêu 5 năm. Trình thấy du tùy kêu tùy đến. Nói gì nghe nấy, Giang Diễn tai tiếng vô số, hắn lại không chút nào so đo, trừ bỏ trên giường cần thiết nhìn Giang Diễn mặt, Trình thấy du chưa từng yêu cầu, tất cả mọi người cho rằng, Trình thấy du ái Giang Diễn tận xương, thẳng đến một ngày, Trình thấy du nói ra chia tay, Giang Diễn cười nhạo gật đầu, a, không ra một vòng, ngươi quỳ cầu ta hợp lại, một ngày sau Weibo đầu đề. Trình thấy du cùng Giang Diễn thâm tình ôm mơ siêu Giang Diễn quăng ngã rớt di động. Người kia căn bản không phải ta. Kiêu căng túng tứ Giang Diễn. Bỗng nhiên phát hiện, hắn cư nhiên chỉ là một cái. Thế thân, chia tay trước, người ta nói Trình thấy du là Giang Diễn dưỡng sủng vật. Giang Diễn nhướng mày đắc ý. Trình thấy du ôn cười không nói. Chia tay sau, Giang Diễn mới biết hắn là Trình thấy du sủng vật. Sở hữu ôn nhu cùng nhân nhượng phụng hiến, đều là chê cười, bởi vì người sẽ không cùng sủng vật so đo được mất. Toàn sảng văn, tạc đẹp, an lợi một đợt tiểu tỉ muội, phất cờ hò reo, hết chương.